Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 829, tu la đệ nhất nữ yêu. Nha, ngươi cảm tạ ta làm gì sao? Nhìn thấy Tần Dương chững chạc đàng hoàng bái tạ, A Tam trưởng lão gãi gãi đầu, cười hì hì tiến đến trước mặt hắn, thần thần bí bí nói. Có phải hay không muốn ta giới thiệu cho ngươi mấy cái cô em xinh đẹp à? Tần Dương thản nhiên nói. Tại cấm địa thời điểm, là ngươi cứu chúng ta ra đi. Tại bạch gia thời điểm, cũng là ngươi từ bạch đế hiên trong tay cứu ta đi. Cái gì có cứu hay không à? Trước cùng lão đầu tử đánh một trận bóng rổ lại nói. A Tam trưởng lão túm lấy Tần Dương cánh tay. Liền muốn đi cái giỏ sân bóng. Tần Dương dừng bước, cười nói, A Tam tiền bối, ta tới chỉ là muốn cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Mặt khác cũng có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Nếu như ngài vui lòng lời nói, giúp ta giải hoặc một chút. Nhìn thấy đối phương thái độ này, Tần Dương liền biết mình đoán không sai. Trước mắt cái này có chút điên khùng khùng lão đầu tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Thậm chí so với Bạch Đế Hiên đến cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc không biết hắn chân thực thân phận. Đến điếu thuốc trước, A Tam trưởng lão duỗi ra tay. Ngạch, Tần Dương từ hệ thống trong không gian tìm tòi một chút. Xuất ra nhất điếu si gà, đưa cho đối phương. Sau đó lại lấy ra một cái bật lửa, đem khói đốt, tiểu hỏa tử rất không tệ. A Tam trưởng lão Mỹ hấp một ngụm, phun ra sương mù, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, cảm thán nói, nghĩ năm đó ta làm đại ca thời điểm, xách theo một thanh dưa hấu đao, gặp đối phương lại muốn thổi xuống đi. Tần Dương vội vàng nhấc tự tay chế tác dừng lại. A Tam trưởng lão, người lúc Đồng Long Vịnh Khiêng cầm sự tình trước hết khỏi phải nói. Ta có mấy vấn đề ngươi bồi thường đáp lại nói. Cái gì vấn đề? Nói đi. A Tam trưởng lão đi đến bên cạnh trên mặt ghế đá. Đặt mông ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo nói ra. Tần Dương ngồi ở bên cạnh, nói khẽ. A Tam trưởng lão, mạo muội hỏi một chút. Ngươi vốn là tên là cái gì? Lấy ngài dạng này cao thủ vì sao muốn tại Liễu gia? Lời này nói rất dài dòng a. A Tam trưởng lão phun khói, thâm thúy ánh mắt nhìn phương xa, trên thân không tự giác toát ra một chút chán trường tang thương khí tức. Dùng mang theo từ tính nói, năm đó ta 17 tuổi. Nàng cũng 17 tuổi. Tần Dương, xoa, con hàng này thảo chết sống khó chơi a. A Tam trưởng lão, nếu như ngươi không nói lời nào, vậy ta cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi Liễu gia. Ta bây giờ là Liễu gia gia chủ, có quyền lợi giữ gìn Liễu gia an toàn. Đối với một chút lai lịch không rõ người, có cần phải đem đuổi ra ngoài? Tần Dương lạnh lùng nói, ta dựa vào, ngươi tiểu tử tá ma giết lừa a. A Tam trưởng lão nhảy dựng lên, thở phì phì nói ra. Tốt xấu lão già ta cũng cứu ngươi. Liền như thế phong ân phụ nghĩa. Ngươi dạng này thật sâu tổn thương một khỏa thuần khiết tâm linh. Ngươi tạo không tạo, gặp Tần Dương mặt không biểu tình. A Tam trưởng lão khụ khụ hai tiếng. Cười tủm tỉm tiếp tục nói. Danh tự cái gì đều là phù vân. Không cần thiết hỏi cái kia sao rõ ràng. Đến mức ta tại sao muốn tại Liễu gia. Cái này cũng là bí mật, ngươi đừng ép buộc có thể không? Ngươi có thể hay không hại Liễu gia? Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta là trưởng lão, ta thế nào hội hại Liễu gia đâu? Cái này ngươi có thể yên tâm đi, ta là tuyệt sẽ không làm bất cứ thương tổn gì Liễu gia sự tình. Thề với trời, A Tam trưởng lão duỗi ra hai ngón. Tần Dương trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, tốt. Những này ta có thể không truy cứu. Vậy ta tại cấm mà bên trong nhìn thấy chiến trường cổ kia ngài có phải hay không biết một chút? Tỉ như tại sao sẽ có Tây Phương thần ma xuất hiện? chiến tranh này đến tột cùng là thời điểm nào bắt đầu? Vì sao không có ở thế gian ghi chép? Còn có, ngừng, Tần Dương còn chưa nói xong. A Tam trưởng lão liền cắt ngang hắn lời nói, một mặt bất đắc dĩ nói, Tần tộc trưởng, những vật này ta đều không biết a, ngươi coi như lấy ta ra, cũng hỏi không ra cái gì, ngươi a, hiện tại hẳn là vuốt ve lão bà đi ngủ ngon, đúng không, thật không biết, Tần Dương nheo lại mi mắt, hơi có bất mãn, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết một chút, không muốn ngươi biết bí mật đi. Không phải ngươi cũng đừng đợi tại Liễu gia. Cái này có thể có. A Tam trưởng lão ngón tay búng một cái, đem quất xong tuyết gò má ném tới thùng rác bên trong. Cười nói, lão phu ta tại giới cổ võ cũng miệng cao tuổi rồi. Phải biết, không phải biết, ta đều hiểu một chút. Tỷ như đao thần lão bà vẫn là chỗ, tỷ như dơ cao thiên phong bên trên có một chuyên môn lấy dương bổ âm môn phái. Bên trong này nữ, mỗi một cái đều là tuyệt sắc chi tư, dáng vẻ kia để dòng người khẩu thủy a. Tỷ như còn có thất sát giáo thánh nữ, phía dưới một cọng lông đều không có, là bạch hổ, tỷ như tiên loan sơn môn chủ hai cái tuyệt sắc nữ nhi. Trên mông đều có hoa mai bớt, nghe lấy A Tam trưởng lão nguyên một đám đếm kỹ lấy giới cổ võ Mỹ. Nữ, phối hợp này hèn mọn biểu lộ, thực sự là cần ăn đòn. Bất quá như hắn nói thật, chứng minh cái này lão sắc quỷ tại giới cổ võ dính qua không ít Mỹ nữ. Cũng có lẽ là bởi vì thiếu đặt mông phong lưu nở, cho nên mới trốn đến Liễu gia. Tần Dương ngầm suy đoán. Đúng, còn có ngươi lão bà Mạnh Vũ Đồng. Trên người nàng, cái gì? Tần Dương song mi dựng lên, lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn. Trong tay lập tức xuất ra Chu Tiên Trường Kiếm. Sát khí liên tục tăng lên. Đừng. A Tam trưởng lão trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng nói, ngươi hiểu lầm. Ta ý là, vị kia Mạnh cô nương trên thân thiếu khuyết nhất hồn ba phách. Thiếu khuyết nhất hồn ba phách. Tần Dương lông mày ngưng tụ lại, lạnh lùng nói, cẩn thận nói, cuối cùng chuyện như thế nào? A Tam trưởng lão tằng hắng một cái, nhếch lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, người có tam hồn thất phách, kỳ hồn có ba, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba vì mệnh hồn, hắn phách có bảy, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh, tam hồn thất phách đầy đủ. Đây mới là hoàn chỉnh ngươi. Thế nhưng là lão bà ngươi trên thân chỉ có hai hồn bốn phách. Nói rõ nàng hắn hồn phách ném. Ném, người này hồn phách ném còn có thể sống lấy. Tần Dương hồ nghi nhìn hắn. Hắc hắc. A Tam trưởng lão chỉ lấy thiên không, thiên đạo vô thường, mệnh số luân hồi, sống hay chết là chỉ là hồn phách có thể quyết định. Tiểu tử, lão bà ngươi không phải người bình thường, cũng không phải bình thường mệnh cách, ngươi nghe nói qua, tu la nữ yêu, sao? Tần Dương suy tư chốc lát, lắc đầu, chưa nghe nói qua cái gì tu la nữ yêu, cái này cùng Vũ Đồng có cái gì quan hệ? Quan hệ lớn, A Tam trưởng lão nửa nằm tại bên cạnh bàn, đôi thủ vuốt ve sau não trước, nhìn thiên không thở dài. Tu la giới đệ nhất nữ yêu, 3000 năm luân hồi một đời, 3000 năm trước đó thế nhưng là đem chọn cái thế gian chính là tiên giới biến thành tu la địa. Ngục, a, tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, ngươi là không thấy được kia trường cảnh. Chậc chậc, tiểu tử. Nếu như ta là ngươi, liền đem nàng giết. Bạch, Tần Dương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt như hàn đàm nhìn chòng chọc hắn. Ngươi như còn dám nói một câu, ta nhất định đúng ngươi không khách khí. A Tam trưởng lão liếc mắt thấy lấy hắn, cười lạnh nói, ngươi không cần tức giận, ta chỉ là một câu lời khuyên mà thôi. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không nàng đã từng kém chút đem ngươi giết chết? Như không phải ngươi hài tử kịp thời cứu ngươi một mạng, ngươi bây giờ chỉ sợ còn tại hỗn độn thế giới du đãng. Cơ khổ nhất sinh đi. Tần Dương con ngươi co rụt lại, một cỗ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân luồn lên, lệnh hắn tê cả da đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.